Chương 1397, 1397, Tiếu Đại Trung. Vân Diệp là có công vụ mang theo, làm sao cũng phải đem chính mình sự tình tất cả đều xử lý sạch sẽ mới có thể rời đi thông thuyền về Đông Hải đi. Ân, cảm ơn Vân Sư Huynh, cái kia ta đi trước nghe được Vân Diệp, Ninh Hoan Tâm lập tức mỉm cười nói cảm ơn. Nàng đương nhiên sẽ không ở lại nơi này, thời gian quá quý giá, đã suy đoán đã bị xác định, nàng phải lập tức đuổi tới 10 dặm núi lớn đi. Nhiều trì hoãn một phút đồng hồ, Thôi Sán liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm quay người liền muốn rời khỏi, lúc này, Vân Diệp chần chờ, biểu lộ xoắn suýt đột nhiên lần nữa gọi lại Ninh Hoan Tâm. Cố sư muội chờ một chút Vân Diệp gọi lại Ninh Hoan Tâm, cho sướng bước đi tới bên người nàng. Tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, xin hỏi Cố Thiên Thần tiền bối hắn, có tin tức sao lúc trước lần kia sự kiện về sau, huyền môn đám người, chết thì chết, thương thì thương, còn có một phần nhỏ người không biết tung tích. Trong đó liền bao gồm Cố Thiên Thần cùng Vân Hy. Vân Diệp hiểu rất rõ Vân Hy, hắn một mực hoài nghi Vân Hy là cùng Cố Thiên Thần cùng một chỗ bị bắt đi hoặc là cùng một chỗ mất tích. Lấy Vân Hy cá tính liền xem như muốn chết, QNZ nhất định phải cùng Cố Thiên Thần chết cùng một chỗ. Cố Thiên Thần nghe được Vân Diệp hỏi Cố Thiên Thần, Ninh Hoan Tâm sững sờ, nhưng là lập tức liền hiểu được. Gia chủ của chúng ta một mực lại phái người tìm kiếm, nhưng là còn không có tin tức. Vân sư tỷ đâu nàng có tin tức sao? Ninh Hoan Tâm cũng muốn biết Vân gia pha y chẳng có cái gì tin tức mới. Lúc trước Vân Hy mang theo trọng thương Cố Thiên Thần rời đi, không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào đâu. Kỳ thật, Cố Thiên Thần cũng là bị vận mệnh bức bách người. Không có tin tức gì. Vân Diệp thở dài một hơi. Bất quá ta chúng ta là sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tìm về Vân Hy. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lúc này mới lần nữa cùng Vân Diệp cáo biệt. Đi ra gian phòng của hắn. Đi thang máy đi xuống lầu, Ninh Hoan Tâm trực tiếp ra khách sạn, tại cửa ra vào lần nữa gọi một chiếc xe taxi. Đi 10 dặm núi lớn. Ninh Hoan Tâm vừa lên xe liền trầm thấp nói nhỏ một câu. Cô nương là đến chúng ta nơi này du lịch à, 10 dặm núi lớn thế nhưng là nơi tốt, nơi đó có không ít thôn trang cùng nhà nghỉ, có muốn hay không ta bang cô nương tìm một nhà nông gia nhạc tiệm cơm, bảo đảm hàng đẹp giá rẻ. Sẽ không làm thị khách thông thuyền lái xe đều như thế hay nói sao? Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn một chút cái kia nhìn chỉ có ngoài 30 lái xe. Thật hay giả ta trước khi đến thế nhưng là làm tốt công lược, ngươi có thế đừng gạt ta, ta có võ công. Ninh Hoan Tâm thuận miệng dựng một câu, cùng lái xe hàn huyên. Ai yêu yêu, ngươi có thế đừng nói như vậy a, không tin ngươi nhìn chứng minh thư của ta a, ta chính là trong núi lớn người, ta dẫn ngươi đi chính là ta em vợ nhà cơm trang. Tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Tài xế kia nói, thật sự một tay đi cầm thẻ căn cước của mình. Xe này kỹ thực sự là sư phụ, ngươi chậm một chút à, ta cũng không muốn xảy ra tai nạn. Xe cổ A Ninh Hoan Tâm ở phía sau một mặt im lặng, bất quá lúc này nàng đã thấy thân phận của người kia chứng, phía trên có danh tự Tiếu Đại Trung, cái tên này, vẫn là rất giản dị. Ta gọi Tiếu Đại Trung, cô nương ngươi gọi ta Tiếu Đại Ca, Đại Trung Ca đều được. Chúng ta 10 dặm núi lớn người đều rất hiếu khách, chúng ta sẽ không gạt người QNZ không làm thịt khách. Bất quá nói, Tiếu Đại Trung sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chúng ta chỗ ở y ban đêm có thế không thể ra cửa, bởi vì trong núi lớn có cái mê vụ cốc, ngươi làm công lược tại trên mạng tra được không ách. Cái này ta còn thực sự không có chú ý. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tiếu Đại Trung cười cười. Mê vụ cốc là địa phương nào? A chơi vui địa phương sao? Chẳng lẽ cùng tấm gương mê cung giống nhau sao?